Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, bắt Kyuubi hành động bắt đầu, tác giả, đầu dứa, tuế nguyệt như thoi đưa, xuân qua thu đến hai thiên đã trong bất chi bất giác quá khứ. Mấy tháng trước lần kia cải cách, khiến cho được năm đó tại Orochimaru Konoha hủy diệt trong kế hoạch đại chiến bên trong cơ hồ hấp. Hối Konoha lại lần nữa rực rỡ hẳn lên. Cái này đoạn trong thời gian, sinh ra từng đám thực lực cường đại ninja. Toàn bộ Konoha tràn ngập sức sống, mỗi ngày có vô số ninja vì thu hoạch được này cường đại thực lực mà đổ mồ hôi như mưa nỗ lực phấn đấu. Khi thời gian từ đầu ngón tay xẹt qua lúc, ngẫu nhiên có người hội đem ánh mắt tìm đến phía đứng vững tại chỗ cao 4 tòa tượng đá. Nhớ tới này dần dần vùi lấp tại trí nhớ chỗ sâu này trận đại chiến. Nhớ tới tại này trận trong chiến đấu ảm đạm vẫn lạc đệ tam. Chợt sụt xịt không thôi. Khi thời gian ở bên ngoài cái kia hoạt sắc sinh hương trong thế giới lưu động lúc này chi hà địa chỗ sâu trong căn cứ, thời gian lại là giống như ngưng kết cùng không tồn tại. Tại loại này không có người ở địa phương, tựa hồ không có người ai sẽ để ý tới thời gian trôi qua. Nơi này là một phiến hắc ám không gian, hắc ám cực thuần túy, thậm chí không có dù là một tia sáng, một đạo hỗn độn ý thức, còn dường như du hí, chậm rãi ở chính giữa du đãng. Không có khởi điểm, cũng không có điểm cuối. Trong bóng tối du đãng không biết tiếp tục bao lâu. Có lẽ một năm, có lẽ mấy chục năm. Không có người rõ ràng. Chỉ là, tựa hồ tại xa xôi một đoạn thời khắc. Hắc ám thế giới bên trong xuất hiện một điểm màu sắc sặc sỡ quang mang. Chậm rãi điểm này quang mang nhanh mở rộng. Đều muốn tràn ra khắp nơi toàn bộ không gian. Không biết thời gian trôi qua, Obito não hải bên trong trống trơn mịt mờ, nhưng lại thỉnh thoảng dần hiện ra hết lần này tới lần khác thẳng khúc giao thế đường cong. Không gian không phải không gian, thời gian không phải thời gian, người không phải người, hết thảy đều hóa thành đâu đâu cũng có thể phác họa thế gian vạn vật đường cong. Hỏa chi quốc, Konoha Ninja thôn. Một tòa chiếm cực kỳ to lớn phòng trọ đứng thẳng đứng ở chỗ này. Phòng trọ cực kỳ khí phái, tấp nập không tuyệt nhân ảnh giả tại trước đại lâu dũng động. Lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Chỗ sâu, một cái dấu hiệu lấy ninja trong thôn tối cao quyền uy trong phòng. Một bộ bụng hở ra diễm lệ nữ tử yêu nhã mà đừng. Tuy nhiên cũng không trông thấy nữ tử dung mạo. Có thể chỉ là phần này bóng lưng, chính là đủ để khiến đến người mơ màng nhẹ nhàng. Nữ tử Lam Bảo Thạch con ngươi, có chút thất thần nhìn chăm chú lên cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Một chương điển hình dưa tử Mỹ mặt người, vũ mị rung động lòng người. Này bị có chút hùng vĩ thân thể mềm mại, cũng là lộ ra có lồi có lõm, tản ra một cỗ thành thục mật đào dụ hoặc vị đạo. Ha ha. Sunet đại nhân, là đang nghĩ tiểu minh sao? Đột nhiên, có bộ phim chư thanh âm ở sau lưng vang lên. Nữ tử giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn đến này cười tủm tỉm đi tới yên lặng. Gương mặt nhất thời hiển hiện một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Nói, yên lặng, hiện tại có chuyện gì không? Nghe tự xưng, treo nhưng chính là Konoha ngũ đại họa ảnh Sunet. Hướng Sunet đi đến chính là Sunet trợ thủ yên lặng. Yên lặng cười đến gần. Nhu nhuyễn thủ trưởng nhẹ nhàng địa vuốt ve Sunet dạ dày. Trong mắt tràn ngập hâm mộ. Ánh mắt nhìn qua bên ngoài. Trầm mặc một hồi. Thở dài nói. Không biết tiểu minh thế nào. Làm sao lại tại Konoha trong bệnh viện đột nhiên liền biến mất đâu. Liền một chút tăm hơi đều không có. Cái này cái ngu ngốc. Luôn luôn yêu ra vẻ ta đây, cũng không chịu buông xuống cái này chút đồ, vật, hiện tại lại là biến mất mấy ngày, thật là khiến người ta quan tâm a. Gương mặt hiển hiện một vòng đắng chát nụ cười, Sunet khẽ than lẩm bẩm nói, Yên Lặng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười an ủi, này gia hỏa nhìn như người vô hại và vật vô hại. Thực xảo trá đây, Sunet đại nhân không cần quá lo lắng, có lẽ hắn có một ít trọng đại sự tình muốn làm lý đây. Ta có thể không lo lắng à, vài ngày trước vừa mới nhận như vậy nghiêm trọng thương thế. Sunet thở dài, chợt sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Bất quá Akatsuki người thật sự là lợi hại. Tiểu Minh con mắt còn không có khôi phục, không thể tại để hắn qua mạo hiểm. Thực Sunet không biết, một núi không dung nhị hổ. Bọn họ sớm muộn muốn đụng vào nhau. Lúc trước Tiểu Minh nói là muốn đi tìm kiếm giải mở trong mắt phong ấn phương pháp. Cũng không biết đến tột cùng có hay không thuận lợi. Yên Lặng lẩm bẩm nói. Ai, bất quá còn may là, lần này Sasuke cùng Itachi trở về, hơn nữa còn tìm về mấy cái trợ thủ, muốn cùng Akatsuki loại kia quái vật khổng lồ chống lại, còn có chút hy vọng, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể ẩn nhẫn. Hắn còn tuổi trẻ, thực lực đề bạt, có là thời gian, Sunet đôi kia tràn ngập vũ mị hoa đào con ngươi hơi hơi hơi khép. Nhẹ nhàng nói, những năm này, Sunet đã hoàn toàn trưởng khống Konoha thực quyền. Konoha mấy cái đại hào tộc, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỉ sợ tại bốn cái hỏa ảnh bên trong, không có người nào danh vọng có thể siêu việt lớn, mà có thể lấy một giới nữ lưu hạng người, lăn lộn đến trình độ như vậy. Tuy nói bên trong có lấy Obito cùng Senju gia tộc ủng hộ. Có thể năng lực, cũng là không thể nghi ngờ, người cũng biết hắn còn tuổi trẻ. Mà xúc động cũng là người trẻ tuổi đặc quyền a. Yên Lặng cười cười, đột nhiên nói, ta nghe nói đại nhân đem Uchiha Sasuke cùng Itachi còn có Tiểu Minh mang đến một số người an bài. Đến tại hỏa ảnh khi ninja, sẽ không có vấn đề gì đi. Sunet như bạch ngọc tiêm tay vuốt ve lấy chính mình hở ra dạ dày. Nói, bọn họ đã từng là Orochimaru đối ta thủ hạ. Hiện tại Orochimaru đã chết. Tiểu Minh liền đem bọn họ thu phục. Hẳn là không có vấn đề gì. Bọn họ năng lực đều là rất không tệ. Tùy ngươi vậy, Yên Lặng lắc đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng bắc phương bầu trời. Nơi đó cao vót vân sơn phong như ẩn như hiện. Chau mày, hiện tại Uchiha Itachi thân phận còn không thể cho thấy. Tuy nói hắn năm đó sự tình là thân bất do kỳ. Thế nhưng là, từ khi Itachi con mắt đào đi ra về sau, Konoha chữa bệnh ban liền cấy ghép một đôi người bình thường con mắt cho hắn. Không có có Seragon Itachi thực lực giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng là, đối với hắn mà nói, lớn nhất trọng yếu vẫn là Konoha cùng Sasuke. Hiện tại hai thứ này hắn đều có được. Trong lòng sớm đã không tiếc. Tính toán, liền để hắn thay hình đổi dạng sinh hoạt đi. Tương lai một đoạn thời khắc, ta sẽ đem chuyện này chân tướng công bố tại thế giới. Ai, bọn họ Uchiha làm người cái gì đều là như vậy không bớt lo à. Sunet thở dài nói. Đây là một mảnh cực rậm rạp rừng rậm, tuy nhiên ngẫu nhiên có cái này quầng sáng xuyên thấu qua nhánh cây khe hở vung vãi mà gần. Có thể lại như cũ khó mà đuổi đi trong rừng rậm này phần u ám. Hành tẩu tại loại này địa vực, chỉ sợ loại kia kiềm chế bầu không khí, chính là sẽ có chút khiến nhân nạn lấy chịu đựng. Yên tĩnh trong rừng rậm. Đột nhiên có một trận lộ ra gấp rút tiếng bước chân vang lên. Chợt, một nhóm lớn lờ mờ hắc ảnh xuất hiện tại rừng rậm một đầu. Những này hắc ảnh lúc hành tẩu có chút yên tĩnh, mà lại rõ ràng cũng là kinh nghiệm phong phú lão thủ. Hành tẩu lúc, ánh mắt cảnh giới địa ở chung quanh góc tối bên trong đảo qua. Bọn họ thân thể mặc hắc sắc hỏa vân áo choàng. Mà lại bên trong sáu người trong ánh mắt rõ ràng là thần bí Raigan. Bọn họ chính là lần này trước tới bắt Konoha bên trong Kyuubi lục đạo bên cùng Conan. Không nghĩ tới là bị Obito phá hư năm đạo. hiện tại cũng khôi phục lại. Hiện tại bọn họ không biết sử dụng người nào thi thể chế thành. Liền liên trưởng môn lần này cũng xuất động. Có thể thấy được lần này bắt Kyubi bắt buộc phải làm quyết tâm. Hắn lại là trốn ở một khỏa cao đại thụ bên trong. Thao túng dùng thi thể chế tác mà thành lục đạo phân thân. Bắt cửu vĩ Jinchuriki hành động chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.